Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Ngắm Hoa. Cái này đều là kiệt tác của các ngươi. Phái Phái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đầy khắp núi đồi hoa đào. Vui mừng không thôi. Nếu như nói trước đó tại Cam Cốc Vũ vạn vật sinh trưởng hạ phù dung sớm nở tối tan, là từng mảnh xen vào nhau tinh tế màu hồng đào đám mây. Kia bây giờ dương hiện tại Phái Phái trước mặt, liền là nguyên một phiến say lòng người biển hoa. Gió nhẹ lướt qua, phiến cánh hoa nhẹ nhàng địa rời đi đầu cành, như hồ điệp bay lên, cuối cùng lại nhu thuận bay xuống, tạo thành một trận ngay cả miên bất tuyệt hoa đào mưa. Phụ cận ong bướm cũng bị hấp dẫn tới, tại hoa đào trong mưa nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, tự do chơi đùa, vì khắp núi đỏ thắm lại tăng thêm một tia khác sinh cơ. Phái Phái đầy rẫy dị sắc, không khỏi nín thở, thật lâu mới cảm thán nói, tình cảnh này, thật sự là chỉ ứng ra hiện tại thần giới đi. Bội phục, bội phục. Một bên Cam Cốc Vũ cũng liền ngay cả tán thưởng nói, trời đều 10 phần sung mãn, mọc cũng 10 phần khả quan, ngay cả cây hình bị các ngươi tu bổ cực kỳ hoàn mỹ. Ta dù sao là không có cách nào làm được so với các ngươi tốt hơn rồi. Xem ra tại không lâu về sau, ca hẳn là liền có thể về hưu. Chúng nữ nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đang gieo trồng một đạo bên trên có thể có được Cam Cốc Vũ dạng này quyền uy tán thành, đối với các nàng đến thuyết chân xem như lớn lao cổ vũ. Lâm Lâm chống nạnh cười to, đắc ý nói ra, như thế nào, không có để ngươi thất vọng à. Đã nói xong thăm hỏi phẩm đâu, nhìn ngươi gấp đến độ như thế, chẳng lẽ ca còn có thể hù ngươi hay sao? Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút, lấy ra mấy quyển vừa mới lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi chế tạo ra trúc tịch, trải tại đào hoa lâm ở giữa. Khó được có cơ hội, hôm nay mọi người ngay tại nơi này thưởng thưởng hoa, nghỉ ngơi một hồi đi. Phái Phái giơ thủy ánh thạch hoan hô một tiếng, ta còn muốn ký lục ảnh tượng. Không có vấn đề, Cam Cốc Vũ cười với nàng nói, chờ một lúc ca tự mình cầm đao, cam đoan đem ngươi đập đến so hoa đào còn đẹp. Mới không cần. Phái Phái hướng hắn thè lưỡi, lại nâng lên quai hàm lẩm bẩm nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đập, dạng này ngươi độc tự do bên ngoài bôn ba thời điểm, ta chỉ ít còn có thể lật qua hình ảnh giải buồn. Cam Cốc Vũ nghe vậy, áy náy địa sờ lên đầu nhỏ của nàng, khẽ thở dài, ta đều cùng y mặt xú bà nương các nàng nói xong, đợi đại lục quay về an bình, ta liền dẫn các ngươi cao chạy xa bay, lại cũng bất quá hỏi những cái kia hỗn loạn sự tình. Phái Phái cười hắc hắc, gật đầu nói, ngươi an bài thế nào? Đều tốt. Cam Cốc Vũ cưng chiều mà nhìn xem nàng, hít sâu một hơi, lúc này mới cười nói, tốt, tốt như vậy thời tiết đẹp như vậy cảnh sắc, chúng ta nhưng chớ cô phụ mới là, nói. Hắn liền từ tùy thân trong kho hàng mang sang một ngụm nồi lớn, lại lấy ra không ít bát muôi phóng tới trúc trên ghế. Cao giọng cười nói, tất cả mọi người đến nếm thử trong truyền thuyết thăm hỏi phẩm đi. Mới vừa ra lò sữa chua đào dầu, người gặp có phần. Chúng nữ nghe vậy, vội vàng đều hiếu kỳ địa súm lại. Chỉ gặp nồi lớn bên trong thịnh có tràn đầy một nồi màu xám đen chất lỏng xanh xạch, trong đó xen lẫn không ít kim hoàng sắc mỡ đông, chính là trước kia các nàng hái đào nhựa cây. Đây là châu đen sữa a. Lâm Lâm con mắt không tự chủ được bắt đầu tỏa ánh sáng. Như thế một nồi lớn châu đen sữa, hắc hắc, vẫn là Tiểu Cốc Vũ ngươi hào phóng, chút lòng thành nha. Cam Cốc Vũ giang tay ra, giả bộ nói, Nam Bộ 10 khu trật tự tại Cam Cốc Vũ quản lý hạ cấp tốc khôi phục, các nơi sản xuất cũng về tới bình thường sản xuất phát triển trình độ. Tân Thúy Thành châu đen sữa tại bảo đảm châu đen thanh tự nơi phát ra về sau, sản lượng ngày càng kéo lên. Đối Cam Cốc Vũ tới nói, điểm ấy châu đen sữa tự nhiên tính không được cái gì. Bất quá, đây cũng không phải là phổ thông châu đen sữa cua đào nhựa cây. Cam Cốc Vũ một bên hướng chúng nữ phân phát cái này tham hỏi phẩm. Một bên giải thích nói, tên như ý nghĩa, cái này sữa chua đào dầu nguyên liệu chủ yếu, nhưng thật ra là dùng trâu đen sữa gia công chế thành hắc sữa chua. Nương tựa theo nông sản phẩm, phụ gia công nghi, Cam Cốc Vũ lợi dụng trâu đen sữa làm nguyên liệu, chế được không ít nhiều loại sữa chế phẩm. Những này sữa chua sữa đặc format cái gì? Mặc dù bề ngoài hơi lúng túng một điểm, nhưng dinh dưỡng giá trị cùng hương vị đều so phổ thông sữa bò tốt hơn một mảng lớn. Trước đó, Cam Cốc Vũ trở lại chỗ ở, liền lấy ra bộ phận mới mẻ đào nhựa cây dùng nước ấm cua phát. Sau đó lại bỏ rơi trong đó tạp chất cặn bã. Có chút đào nhựa cây tương đối lớn, Cam Cốc Vũ còn đem chia làm khối nhỏ. Sau đó lại đổ vào hắc sữa chua cùng một chút sữa tươi hòa luyện sữa. Đồng thời hắn cũng chưa quên hướng Lý Diện lại đến một chút dưa hấu đinh, ô mai mứt cùng nho khô. Sau đó lại gia nhập số lượng vừa phải đường trắng trộn đều gia vị. Cái này sữa chua đào dầu mới xem như đại công cáo thành. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ dứt khoát còn đem làm tốt sữa chua đào dầu ướp lạnh một phen. Lúc này mới mang theo cái này một nồi lớn thăm hỏi phẩm trở về đào lâm. Phái phái múc một muỗng sữa chua đào dầu, mới lạ đánh giá một phen. Cái này mới đưa vào trong miệng, tinh tế phẩm mùi, rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đâu. Nguyên lai đào nhựa cây còn có thể ăn như vậy, mùi vị không tệ a. Cam Cốc Vũ cười nói, dạng này đồ ngọt, nếu là thả sau khi ăn xong dầu mỡ hoặc là hương vị tương đối nặng đồ ăn về sau hưởng dụng, nó phong vị sẽ càng thêm đột xuất. Còn lại chúng nữ cũng đã sớm vội vã không nhịn nổi, cầm tới sữa chua đào dầu sau liền lập tức bắt đầu say sưa ngon lành địa phẩm nếm. Ăn ngon, rất lâu không ăn được như thế ngon miệng đồ ngọt, nhất là đang bận rộn xong về sau, đến bên trên như thế một bát, thật sự là giải nóng giải khát a. Ăn Tiểu Cốc Vũ làm đồ ngọt, ngồi ở dưới cây đào ngắm hoa, cuộc sống như vậy thật sự là quá mỹ diệu. Ô ô, không nghĩ tới, ta muốn một mực đợi tại nơi này. Cam Cốc Vũ gặp lực chú ý của chúng nhân đều bỏ vào trong chén. Mỹ thực cùng quanh mình mỹ cảnh bên trên, vụng trộm dắt phái phái tay nhỏ, nhanh như chớp liền chạy tới sườn núi đỉnh, tại một gốc hoa đoàn cầm thốc cây đào dưới giường bên trên trúc tịch. Cười nói, chúng ta trốn lên bên cạnh đến, liền không sợ có người rình coi. Phái phái nghe vậy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hướng hắn làm cái mặt quỷ, lại tại có ý đồ xấu, liền hai chúng ta vụng trộm chạy xa, ai cho chúng ta chụp hình quay phim a? Cam Cốc Vũ một tay lấy Tiểu Thanh từ trong ngực móc ra, không phải có nó mà, lấy Tiểu Thanh trí thông minh, làm quay phim sư dư xài, mà lại mặc kệ chúng ta làm sao tú ân ái, nó cũng không thể một mồi lửa đem chúng ta đốt a. TT, Tiểu Thanh lập tức biểu đạt bất mãn của nó. Cam Cốc Vũ lại không để ý chút nào, trực tiếp tướng mấy khối thủy ánh thạch ném tới trước mặt của nó. Tiện thể lấy còn có mấy cái tự nhiên hệ ma tinh, cộng thêm một chút hoa quả. T, Tiểu Thanh tướng cái đầu nhỏ xoay đến một bên, khinh thường phun ra tin, một bộ cái này muốn thu mua chúng ta mà đều không có thần sắc. Cam Cốc Vũ giang tay ra, lại cộng thêm một lần đế hoàng cấp tôn hưởng bong bóng xoa bóp tám. Thế là nào đó không tiết tháo, rắn loài ma thú cái này liền ngoan ngoãn địa cuốn lên một khối thủy ánh thạch, bò lên trên cây đào tìm kiếm quay chụp góc độ đi. Một bên phái phái thấy thế, không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy. Người cùng xú bà nương đều một cái đức hạnh, một cái dùng ăn một cái dùng chơi, liền biết khi dễ Tiểu Thanh. Công bằng giao dịch, sao có thể nói là khi dễ đâu. Cam Cốc Vũ cười nhẹ giang tay ra, dù sao nó ngoại trừ thích ăn, liền thích tắm rửa tốt mau nhìn ống kính, a không, nhìn thủy ánh thạch, dọn xong tạo hình, 1, 2, 3, thu, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.